gặp em trong những người bạn thân quen. Một ngày mùa đông, nhiều năm xa cách kể từ lúc ấy, chẳng còn chờ mong. Và thời gian đã nhuộm màu trên da, nên giờ mình khác xưa. Đôi nếp nhăn đầu mùa, giờ thôi sao xuyên nhưng còn bâng khuâng như chuyện vừa qua. Chuyện thời thương mến chỉ bằng đàn tay hôn vội vài giây. Và rồi ta cũng có niềm chưa vui, mất ngàn ngày để vui. Nhưng đã qua cả rồi, khi vui hẳn nhớ. Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên. sẽ ta có hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay. Có khi bước không chung đường, vậy lại hay. Có khi bước không chung đường, có khi mất nhau, có khi bước không chung. Vậy lại hay.